Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 146, Phong mang. 3 ngày trước, Phong quỷ ti bên kia đưa tới tin tức. Có một nhóm quỷ vật cần ngài qua đi xử lý. Mã Tam cung kính nói. So với thương hội lục soát, Phong quỷ ti hàng tồn tương đối đủ. Bất quá, cách mình lần trước làm hao mòn quỷ vật còn không có trôi qua bao lâu. Liền lần nữa lại an bài công việc. Nếu không phải Phong quỷ ti cao tầng có ý khác. Nếu không phải là thế cục bây giờ có chút khẩn trương. Gần nhất Kinh Sơn trấn còn có địa phương khác có cái gì dị thường. Lục Trường Sinh hỏi, theo thuộc hạ tìm hiểu. Giống như gần nhất từng cái trấn khu xuất hiện quỷ sự kiện tần suất muốn so thường ngày nhiều rất nhiều. Nghe nói là nhận lấy Kinh Sơn trấn quỷ họa ảnh hưởng. Nghiêm trọng như vậy, Lục Trường Sinh trong lòng có chút nặng nề. Chờ Mã Tam thối lui. Hắn trầm tư nói, Kinh Sơn trấn bây giờ có cửu phủ cường giả ở đây. Trong thời gian ngắn hẳn là không có gì đáng ngại mới là. Đến ban đêm, hắn thay đổi ngụy trang, tiến về thành Nam Phong quỷ ti. Lục Áp đại nhân, xin mời bên này. Lần này là từ cửa sau tiến vào. Tiếp đãi hắn chính là một tên khuôn mặt xa lạ. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua đối phương quần áo. Chính là bát phẩm Lưu Vân Phục. Địch Đồng đại nhân đâu? Cái kia có người nói. Địch Đồng đại nhân đã bị rời tiến về Nam Sơn trấn xử lý quỷ sự kiện. Lục Trường Sinh gật đầu. So với ngoại phái, Phong quỷ ti không thể nghi ngờ an toàn rất nhiều. Bởi vì nơi này ở vào phủ thành. Có thật nhiều thực lực cường hãn võ giả. Nếu là Phong quỷ ti có quỷ thức tỉnh quấy phá. Những người kia khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngoại phái tiến hành. Hiển nhiên là đối Địch Đồng trừng phạt. Theo cái này phương diện đến xem. La Thọ cũng là được xưng tụng thiết diện vô tư. Lần này quỷ vật cùng lần trước không sai biệt lắm. Lục Áp đại nhân lần trước xử lý quỷ vật số lượng. Nếu là phóng tới những người khác trên thân. Tối thiểu có hơn nửa năm đến khôi phục. Bất quá, cân nhắc cho tới bây giờ trong ti nhân thủ khan hiếm. Cho nên mới sẽ thông chi ngài tới. Đại nhân nếu như không nguyện ý đón lấy. Cũng không có chuyện gì. La Thọ đại nhân nơi đó sẽ mặt khác an bài. Không cần, Lục Trường Sinh nói. Hai người tới xử lý quỷ vật bịt kín viện lạc. Xác định quỷ vật chỗ về sau. Lục Trường Sinh trực tiếp tiến vào bên trong. Một cỗ nồng đậm âm lãnh khí tức nhào tới trước mặt. Hắn nhổ ngụm nhiệt khí. Một bộ quan tài bên trong. Âm khí nồng nặc lập tức tản ra. Nằm một cỗ thi thể cũng là từ từ khôi phục yên lặng tới. Lục Trường Sinh đi tới. Mở ra nắp quan tài. Lộ ra một cái xác người khô kiệt. Giống như chết héo vỏ cây rễ cây. Bàn tay vừa kề sát. Tiến hóa giá trị cộng 900. Vật này rõ ràng là huyết huyễn cấp quỷ vật. Bàn tay rời đi. Thi thể quỷ vật chậm rãi đổ sụp. Hóa thành một bộ xương khô. Lục Trường Sinh tiếp tục đi hướng kế tiếp quỷ vật. Không bao lâu. Bầy ở trong viện 10 cái quỷ vật đã bị hắn hấp thu 9 cái. Đến cuối cùng một cái lúc. Hắn lông mày hơi nhíu. Cái cuối cùng quỷ vật phong hộp ma ngược lại là có chút đặc thù. Bên trong có ít tầng cách tầng. So cái khác phong hộp ma nhiều hơn rất nhiều. Quỷ vật là một cái đồ sứ. Mặt ngoài có thanh hoa đồ án. Lục Trường Sinh chợt nhớ tới Kinh Sơn quỷ. Chẳng lẽ, vật này là theo Kinh Sơn bên kia vận tới. Hắn đem tay dán vào. Bỗng nhiên, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc nhảy lên. Phanh phanh phanh tương đương nơi tay trưởng chạm đến thanh sứ thanh hoa khí thời điểm. Phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận thì thầm quỷ lẩm bẩm. Nghiễm nhiên ở giữa tựa hồ nhìn thấy một cái lão giả đứng tại một cái chế tác đồ sứ hầm trước. Một bên chế tác, một bên lẩm bẩm, cuối cùng dùng bút lông tại đồ sứ trên tô điểm. Đồ án đỏ tươi, giống như máu tươi. Lục Trường Sinh ánh mắt ngưng lại. Cái kia huyễn tượng như chiếc gương phá diệt. Thân thể của hắn chợt bộc phát ra một trận nồng đậm khí huyết. Hô sau lưng hắn, một cái chính cầm lấy đặt bút viết. Muốn ở trên người hắn vẽ thanh hoa còng xuống cái bóng bỗng nhiên một trận. Như là phong hóa giống như tiêu tán. Lục Trường Sinh sờ lên phía sau. một cỗ nhàn nhạt nhói nhói truyền đến. Nơi lòng bàn tay, có một vệt vết máu tồn tại. Trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Phải biết, hắn bây giờ khổ luyện có thành tựu, đã là luyện huyết cảnh sơ kỳ. Luận thực lực, đã có thể được xưng là đệ ngũ cảnh cường nhân. Dù là hắn đứng tại huyễn cấp quỷ trước mặt, tùy ý đối phương hành động, cũng không có khả năng bị thương tổn. Nhưng mà, vừa rồi cái loại cảm giác này, lại là như thế dùng mình. Nếu là mình chậm nữa trên một bước, chiếc bút kia đoán chừng liền có thể khắc vào trong máu thịt của mình. Vật này, sợ là huyễn cấp trở lên oán cấp quỷ. Cái này quỷ vật bên trong thế mà xen lẫn một đầu oán cấp quỷ. Nhưng phong quỷ ti bên này lại không cho mình nói. Là cố ý, vẫn là sơ sẩy. Trong mắt lướt qua một tia trầm tư. Đinh, tiến hóa giá trị cộng 1500. Lục Trường Sinh đứng im một lát. Quay người đi tới cửa về sau. Tìm cái địa phương ngồi xuống. Huyết huyễn cấp, oán cấp quỷ vật. Cho dù là đệ ngũ cảnh cường nhân làm hao mòn bên trong quỷ năng, cũng cần trên một năm nửa năm thời gian. Dạng này mới có thể đem tự thân ảnh hưởng hạ thấp một cái có thể tiếp nhận tình trạng. Nhưng hắn lại vẻn vẹn mất ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Đây là hoàn toàn dị loại. Trừ phi hắn ở đây một đợi liền là một năm nửa năm. Nếu không, quả quyết không thể lại tiêu trừ loại ảnh hưởng này. Dẫn tới chú ý, chỉ là vấn đề thời gian. Tiến vào phong quỷ ti thời điểm, tự mình lựa chọn ngụy trang, liền cân nhắc đến phương diện này. Thành Nam phong quỷ ti người mạnh nhất, bất quá là đệ tứ cảnh La Thọ. Nếu là lần trước, hắn còn cố kỵ mấy phần. Bây giờ, hắn đã tiến vào luyện huyết cảnh, thực lực tăng mạnh một mảng lớn. Chỉ cần phủ nha tổng bộ bên kia không có đệ lục cảnh võ giả tới, liền cũng không làm gì được hắn. Thực lực, mới là hắn không cố kỵ gì căn bản. Lục Trường Sinh nhìn về phía hệ thống bảng, rời đi đan đường trước đó. Cuối cùng một môn đan pháp ngưng tinh pháp đã thành công nhập môn. Phương pháp này tại tự thành lục phẩm, bởi vì lúc trước tiến hóa giá trị chỉ có 30 điểm. Bốn cửa đan pháp căn bản không có cái gì dị động. Lần này, hắn tổng cộng thu hoạch 6.800 điểm tiến hóa giá trị. Hệ thống bảng trên đan pháp đã phát sáng lên. Không chỉ có như thế, mấy môn khổ luyện võ học cũng cùng nhau lấp lóe. Đương nhiên, không bao gồm màu tím phẩm chất kim trung cháo. Lấp lóe, vẻn vẹn màu lục phẩm chất khổ luyện võ học mà thôi. Đến bước này, Lục Trường Sinh do dự. Theo lý thuyết, khổ luyện võ học chính là tăng thực lực lên chỗ căn bản. Hẳn là tăng lên khổ luyện võ học mới là. Nhưng hắn không thể không cân nhắc một điểm. Chính là, bởi vì hắn đã có được một môn màu tím phẩm chất khổ luyện. Lại đến một môn, hiệu quả chưa hẳn có thể tốt đi nơi nào. Liền như là trước đó, màu lục phẩm chất võ học đồng dạng. Đệ nhất môn màu lục, để hắn thu hoạch được to lớn tăng lên. Mà thứ hai cửa, vẻn vẹn để hắn tại đệ nhất môn cơ sở lên. Thu hoạch được một chút ẩn tính tăng lên mà thôi. Không thể nói vô dụng, chỉ là, tại trước mắt giai đoạn, liền muốn cân nhắc một cái tỷ suất chi phí hiệu quả vấn đề. Trước đó, hắn thu hoạch hơn 5.000 tiến hóa giá trị, khổ luyện võ học cũng không thể lấp lóe. Chứng minh, hơn 5.000 tiến hóa giá trị cũng không thể thỏa mãn đem một môn khổ luyện tăng lên tới màu tím. Điều kiện, tuy nói sau đến đề thăng dịch cân công, cho sở hữu khổ luyện võ học. Liếm gạch thêm ngói, nhưng có thể tưởng tượng là tiến hóa giá trị tiêu hao cũng sẽ không so tăng lên kim trung cháo thời điểm ít, thậm chí sẽ thêm rất nhiều. Vì lẽ đó, hệ thống, tiến hóa ngưng tinh pháp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.